Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1458, chương 1457. Iyaru Sodo, Sky Wizard khoa trưởng văn phòng. Lúc này, trong phòng làm việc, Furon ngồi ở trước bàn làm việc, trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trước mặt S128 đặc vụ tiểu đội mọi người lần nữa bị triệu tập. Tại Furon trước mặt xếp thành một hàng, chỉ là S128 đặc vụ tiểu đội ba người biểu hiện đều không cùng. Chloe là một bộ dáng khổ não, Kanata là giống như đang suy nghĩ gì, Yuri lại là kinh ngạc đứng ở nơi đó, có vẻ như tinh thần có chút không tập trung. Dưới tình huống như vậy, Furon liền trước tiên mở miệng, không nghĩ tới, thế mà đột nhiên liền quyết định muốn tổ chức Iyaru Sodo hoạt động, thật là đột nhiên a. Furon triệu tập S128 đặc vụ tiểu đội trước mọi người đến, muốn nói sự tình, liền là các học viện The Floating City đều nhận được đến từ Vibe thông chi đi qua The Floating City liên minh. Nhất trí quyết nghị, năm nay đem một lần nữa tổ chức Iyaru Sodo, chuyển động, thỉnh các học viện The Floating City tuyển ra đại biểu tiểu đội, tùy ý đi tới Vibe, tiến hành tranh tài, người chiến thắng đem đạt được giáo hoàng bệ hạ tự mình tiếp kiến. Cũng do giáo hoàng bệ hạ hướng người chiến thắng vạch trần thế giới sáng thế chân tướng. Sao? Furon vuốt vuốt mi tâm của mình, chỉ sợ các học viện The Floating City đều đã bởi vì chuyện này vỡ lở ra đi. Furon liền thì cho là như vậy, không chỉ có là Furon, người ở chỗ này cũng cho là như vậy. Không có cách, cái quyết nghị này thật sự là có chút khả nghi, vì cái gì đột nhiên liền quyết định muốn tổ chức Iyaru Sodo đâu? Chloe vì đó không cởi ra. Iyaru Sodo, đó là dĩ vãng từng tại Vibe, bên trong tổ chức học viện The Floating City ở giữa đỉnh tiêm quyết chiến. Vì tự đánh giá tán tại các nơi trên thế giới học viện The Floating City bên trong chọn lựa ra tinh anh bên trong tinh anh. Đi qua Vibe, liền tổ chức qua này một chuyển động. Nhưng các học viện The Floating City tuyển bạt ra đại biểu tiểu đội tại Vibe, bên trong cạnh tranh lẫn nhau, phân ra thắng bại, tranh cướp lẫn nhau mạnh nhất bảo tòa. Hắn tồn tại nguyên nhân vốn là vì kích thích các học viện The Floating City Wizard lòng hào thắng, để cầu làm cho nhân loại bằng vào cạnh tranh để đạt tới tốt đẹp xúc tiến tác dụng. Thế nhưng này một chuyển động đã ngừng làm việc mấy năm, bởi vì ma giáp trùng uy hiếp ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến mấy năm gần đây tình thế một mực không ổn định quan hệ. Đi qua The Floating City liên minh quyết nghị, này một chuyển động liền ngừng làm việc. Dù sao, vì tổ chức Iyaru Sodo chuyển động, các học viện The Floating City đại biểu tiểu đội đều phải rời đi an toàn khu vực không xa vạn dặm, lặn lội đường xa đi tới Vibe, chỗ trên mặt đất. Tại tình thế không ổn định dưới tình huống tiểu đội trước khi đến Vibe, trên đường lọt vào ma giáp trùng tập kích tuyệt đối không phải chuyện kỳ quái gì. Bởi vậy, này một chuyển động ngay tại mấy năm trước ngừng làm việc. Nhưng mà, năm nay giống như đã chuẩn bị lần nữa cử hành dáng vẻ. Rõ ràng tình thế không ổn định tình huống vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại chuẩn bị lần nữa tổ chức sao? Chloe liền nhíu mày, phải biết, mấy năm gần đây là thật vô cùng không bình tĩnh. Tỉ như hơn 2 năm trước, tuyến đầu cứ điểm The Floating City liền gặp được ma giáp trùng đại quân quy mô xâm lấn, cho nên mới sẽ đặc biệt triệu tập bao quát drama ở bên trong các học viện The Floating City hào thủ đi tới trợ giúp. Dù cho đi qua drama tay bình phục mối nguy, bảo vệ tuyến đầu, nhưng ma giáp trùng vẫn luôn tại phát động tiểu quy mô xâm lược. Nhưng mấy năm này bên trong các The Floating City đều gặp được to to nhỏ nhỏ mối nguy. Liền liền, Midgun, không phải cũng tại hồi trước lọt vào Ante, xâm lấn, kém chút xuất hiện mối nguy sao? Xét tới điều này, tình thế bây giờ vẫn là vô cùng không ổn định. Dưới tình huống như vậy còn muốn tổ chức Iyaru Sodo, chuyển động, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, mặc dù ta đối Iyaru Sodo hết sức có hứng thú, nếu có cơ hội cùng các học viện The Floating City tới đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, ta đây dù như thế nào đều muốn tham gia một lần. Nhưng lần này, Iyaru Sodo giống như có loại cảm giác quỷ dị. Kanata nói thẳng ra ý nghĩ của mình, giống như là giáo hoàng bệ hạ sẽ đích thân tiếp kiến chiến thắng đội ngũ. Đây cũng là giới trước Iyaru Sodo chưa bao giờ phát sinh qua sự tình a. Đúng là như thế, đối với nhân loại tới nói, giáo hoàng chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đừng nói là một ít học sinh wizard, liền là The Floating City Liên Minh, bình nghị viên của quốc hội nhóm đều chưa thấy qua giáo hoàng. Nghe nói, giáo hoàng đã ẩn cư ở phía sau màn nhiều năm, thật lâu không có hiện thân. Cho dù là tại The Floating City Liên Minh, bên trong đều không mấy cái gặp qua giáo hoàng. Bây giờ càng là chỉ có một tên nghị trưởng có tư cách gặp mặt giáo hoàng. Những người còn lại, bao quát đương nhiệm bình nghị hội hội trưởng ở bên trong, đều không có tư cách gặp mặt giáo hoàng. Bây giờ, giáo hoàng đột nhiên tuyên bố muốn tiếp kiến một trận Iyaru Sodo, người chiến thắng, này làm sao nghĩ đều không phải là tình huống bình thường. Càng có thể nghi chính là, cái gọi là đối người chiến thắng vạch trần thế giới sang thế chân tướng, đến tột cùng là có ý gì? A, Kanata lời nói, trực tiếp trúng đích nhất lệnh người để ý bộ phận, thế giới sáng thế chân tướng. Sao? Chloe liền như có điều suy nghĩ, cái này đích xác là để cho người ta không thể tưởng tượng một câu. Furon có vẻ như cũng một mực tại để ý lấy điểm này. Nói đến thế giới sáng thế chân tướng, mọi người có thể nghĩ tới chỉ có nhân loại cùng ma giáp trùng ở giữa sinh ra đại chiến lịch sử sau lưng bí mật, bởi vì cho đến nay mọi người còn không biết ma giáp trùng đến cùng là thế nào xuất hiện. Chúng nó lại là từ đâu tới? Vì cái gì chúng nó lại đột nhiên đi vào cái thế giới này? Cũng đối nhân loại tộc quần tiến hành giết chóc. Những chuyện này, mọi người toàn diện không biết. Mọi người chỉ biết là ma giáp trùng là tại ước chừng 4 cái thế kỷ trước kia xuất hiện. Nói cách khác 400 năm trước, chúng nó không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Còn đối với nhân loại phát động đại quy mô đồ sát cùng xâm lấn, dẫn đến nhân loại chỉ có thể bỏ qua đại địa, trốn hướng bầu trời. Thế nhưng, trước đó lịch sử, tường tình lại là cơ hồ không người có thể biết. Hết thảy đều tại bí ẩn bên trong. Rất nhiều người liền đã từng mong muốn truy cứu đoạn lịch sử này. Đáng tiếc sau cùng đều thất bại, mà giả thiết đoạn lịch sử này thật sự có người biết. Như vậy, từng tại ma giáp trùng xuất hiện về sau phấn khởi chống lại, xuất lĩnh nhân loại hướng đi đoàn kết giáo hoàng nhất tộc có lẽ thật sự có lưu lại bí ẩn gì. Truyền thừa đến bây giờ, giáo hoàng có vẻ như liền chuẩn bị đem đoạn này che giấu ném lộ ra. Chỉ là, giáo hoàng sẽ chỉ hướng Iyaru Sodo ném xương này bí mật trong đó. Cũng không tính thông cáo thiên hạ dáng vẻ. Đây cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Này cái gọi là Iyaru Sodo, xem ra không đơn giản a. Kanata chỉ có thể đạt được kết luận như vậy. Ngoặc kép, Chloe cùng Furon lập tức rơi vào trầm tư. Một hồi về sau, Furon lần nữa lên tiếng. Bất kể như thế nào, nếu là The Floating City Liên Minh quyết định lời, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Tuyển ra đại biểu tiểu đội, đi tới tham gia trận đấu. Dù như thế nào, chỉ có chuyện này, chắc là trốn không thoát. Ngươi gọi chúng ta đến, là muốn cho chúng ta thành làm đại biểu tiểu đội, đi tới tham gia trận đấu sao? Kanata cũng là cho thấy không tầm thường hào hứng, xem ra là hết sức muốn tham gia dáng vẻ. Bất quá, chúng ta rời đi, cái này, Midgan, phòng bị lực lượng liền có chút làm người đau đầu. Chloe thì cho là như vậy, ngoặc kép, Yuri thì vẫn là đang ngẩn người, giống như không có tinh thần gì dáng vẻ. Mọi người liền náo nhiệt thảo luận lên, mãi đến một hồi về sau, mới phát hiện Yuri dị thường. Yuri, Chloe liền kinh ngạc giống như lên tiếng. Đáng tiếc, Yuri vẫn là chưa kịp phản ứng. Thấy thế, mọi người nhìn nhau dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.